Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 360, chuyện xưa sẽ. Tiếng đập cửa truyền vào trong tai. Ai vậy? Sáng sớm muốn chết đúng hay không? Bị ảnh hí tại trong mơ mơ màng màng trả lời một câu. Nàng lúc này, cả người đã núp ở chăn mền bên trong, thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng. Là ta. Mặc nhiên thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bị ảnh hí vô ý thức trả lời một câu. Tiếp theo, nàng toàn bộ bắn lên. Kết quả kéo động vết thương trên người. Đau đến nàng nhe răng nhếch miệng. Đến rồi, nàng cầm quần áo mặc. Vội vàng đi tới cửa ra vào. Mở cửa về sau, cửa ra vào chẳng những có Mặc Nhiên. Tiền Thương Nhất mấy người cũng tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều đứng sau lưng Mặc Nhiên. Chúng ta gặp ngươi đến xế chiều 2 giờ đều không có tỉnh, cho nên mới nhìn xem ngươi. Mặc Nhiên mở miệng thuyết minh nguyên nhân. À, cảm ơn, ta ngủ quên mất rồi. Bị ảnh hí sờ lên cái ót. Ừ, chúng ta cũng nghĩ đến. Đây là cơm trưa. Tỉnh Hoa Thủy đem làm tốt cơm trưa bưng đến bị ảnh hí trong phòng. Hiện tại Lạc Nhật cổ bảo tại một dòng sông phía trên. Hai bên bờ đều là non xanh nước biếc. Nếu như nơi này thật là nơi nào đó điểm du lịch, chỉ sợ mãi mãi cũng là bạo mãn. Chính như Tỉnh Hoa Thủy nói, hiện tại Lạc Nhật cổ bảo chính phiêu tại một dòng sông bên trên. Bị ảnh hí đi đến trước giường, phát hiện ngoài cửa sổ nước sông trong suốt vô cùng. Dưới ánh mặt trời, con cá lân phiến phản xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Rất là động lòng người. Cái gọi là nghỉ ngơi, cũng không phải là một mực nằm ở trên giường, mà là muốn tại thân thể cho phép tình huống dưới tiến hành thích hợp vận động. Ta vẫn là đề nghị ngươi hôm nay nhiều đi một chút. Dù sao chỉ có cả ngày hôm nay thời gian nghỉ ngơi. Tại còn lại diễn viên đều rời đi về sau, Tiền Thương Nhất nói với bị ảnh hí. Ta nhớ được trước ngươi cũng không phải là loại này lề mề chậm chạp tính cách tới. Bị ảnh hí vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Bối Thành Tế nói muốn tại đỉnh tháp nhọn bộ phận mở cái gì chuyện xưa hội. Ngươi có muốn hay không đi nghe một chút? Tiền Thương Nhất dùng ngón tay cái chỉ tháp nhọn vị trí. Đương nhiên, khẳng định rất nhàm chán chính là. Bất quá, chúng ta bây giờ dù sao cũng là tại. Khổ bên trong làm vui hẳn là có thể cho chúng ta biểu hiện thêm điểm. Nếu như cuối cùng có thể còn sống sót. Bị ảnh hí cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi trước đi qua, ta lập tức liền đến. Chờ Tiền Thương Nhất đi rồi. Bị ảnh hí đứng lên dạo dực. Có thể, chuyện xưa hội, ta được chuẩn bị một chút. Tốt nhất có thể nói xúc động chuyện xưa. Hừ, bả vai nàng run lên hai cái. Làm bị ảnh hí đi vào đỉnh tháp nhọn bộ phận thời điểm. Còn lại 6 người đều đã nhập tọa. Ngươi đã đến, ngồi đi. Mặc Nhiên vỗ vỗ bên cạnh mình cái ghế. Này một ít cái ghế đều là bọn họ từ trong phòng mang lên. Bị ảnh hí ngồi xuống. Nàng phát hiện Lam Tinh lúc này ngay tại thao thao bất tuyệt kể cái gì. Lão Hòa Thượng nói. Ngươi đem tay theo trong khe cửa luồn vào đến. Ngươi muốn cái gì? Ta cũng cho ngươi cái đó. Lam Tinh nói đến đây. Dừng lại một chút. Sau đó đối bị ảnh hí lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Kia trộm nghe thấy, cực kỳ cao hứng, liền đem thu theo trong khe cửa duỗi đi vào. Ai ngờ Lão Hòa Thượng một phen nắm lấy tay của hắn. Chấm ngoặc kép, đây là, bị ảnh hí nhẹ giọng hỏi một cái Mặc Nhiên. Bối Thành Tế nói đây là một cái liên quan tới quy y chuyện xưa. Mặc Nhiên đáp, treo ở đỉnh tháp nhọn bộ phận gian phòng đồng hồ kim dây từng chút chuyển động. Giống như là tại đếm ngược. Hiện tại an ổn thời gian giống như là trong sa mạc nho nhỏ ốc đảo. Đối với trong sa mạc gian nan bôn ba lữ giả đến nói. Có thể làm cho nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng một phen bổ sung về sau. Lữ giả như cũ cần tiếp tục đi tới. Vô luận đường phía trước sống hay chết. Đều không có lựa chọn khác. Lam Tinh kể chuyện xưa năng lực rất mạnh. Phi thường có sức cuốn hút. Trầm bồng du dương âm điệu một mực hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Mỗi khi chuyện xưa tiến vào không thú vị giai đoạn thời điểm, Lam Tinh liền tăng tốc độ nói. Cấp tốc lướt qua một đoạn này. Mà đến thời khắc mấu chốt, Lam Tinh lại thả chậm tốc độ nói. Thỉnh thoảng còn hỏi một ít hỗ động vấn đề. Tuy là tiền thương nhất đám người không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Nhưng là ngũ sắc thạch đám người lại hưng phấn dị thường. Tốt, ta kể xong. Kế tiếp đến phiên người nào? Lam Tinh ngồi xuống. Sau đó uống một hớp. Ta tới đi. Mặc nhiên mở miệng. Ta cố sự này là một cái bi kịch. Nói chính là một đôi người yêu cùng Bách Thảo Khô quan hệ trong đó. Kỳ thật ta cảm giác ngươi. Không cần nói nữa. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí tay phải che chán của mình. Bất quá Mạc Nhiên cũng không có nghe bị ảnh hí đề nghị. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm tự thuật này một phổ thông mà nhường người cảm thấy bi thương. Chuyện xưa, hiểu lầm, tuy hứng, cuối cùng ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Sơ phổi về sau, cơ hồ đã tuyên án tử hình. Bọn họ từng thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn lời thề. Đều biến thành hôm qua khói bếp. Tính mạng con người cho tới bây giờ đều là yếu ớt vô cùng. Sở dĩ sẽ để cho người cảm thấy kiên cường. Chính là bởi vì người có không từ bỏ phẩm chất. Cũng chính là loại này cầu sinh dục vọng. Mới có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như đã mất đi cầu sinh dục vọng đâu. Sinh mệnh yếu ớt liền nhìn một cái không sót gì. Phảng phất tại không trung trôi nổi bọt biển đồng dạng. Coi như không có bất kỳ cái gì ngoại lực. Nó cuối cùng cũng sẽ vỡ tan. Sau đó, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối ánh nắng đem mọi người thân ảnh kéo đến lão dài. Tốt, liền đến nơi này đi. Lam Tinh đứng lên, duỗi lưng một cái. Cơ hội khó được, không ngại mọi người đến thêm cố lên. Vì chúng ta những ngày tiếp theo. Nói đến đây, Lam Tinh vươn tay phải của mình. Tới đi. Ngũ sắc thạch cùng Brandy đem chính mình để tay đi lên. Tiếp theo, Mạc Nhiên cũng đem chính mình để tay đi lên. Sau đó là Tỉnh Hoa Thủy, bị ảnh hí. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tiền thương nhất một người. Lúc này, còn lại 6 người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Tiền thương nhất mặt không hề cảm xúc, nghiêng nghiêng đầu, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, còn là đem để tay đi lên. Chúng ta nhất định đều có thể sống sót. Lam Tinh lớn tiếng nói. Thanh âm tại trong gian phòng tiếng vọng. Trong này khí 10 phần thanh âm bên trong. Tràn đầy thẳng tiến không lùi dũng khí. Chúng ta nhất định đều có thể sống sót. Ngũ sắc thạch cùng Brandy đi theo hô. Vô luận tương lai phát sinh cái gì. Chúng ta cũng không thể từ bỏ. Bởi vì hy vọng vĩnh viễn chỉ có thể chiếu cố dũng cảm người. Nhiều thời điểm. Chỉ cần lại nhiều kiên trì một giây, có lẽ thắng lợi ánh dạng đông sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tuy là chúng ta đối mặt với đủ loại nguy hiểm, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, địch nhân của chúng ta đều chỉ có một cái. Đó chính là chúng ta chính mình. Lúc này Lam Tinh, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Cố lên, hắn lần nữa hô to một tiếng. Cố lên, ngoặc kép, cố lên, a. Tiền thương nhất cười khẽ một tiếng. Hắn lúc này ở trong phòng của mình. Ta đã phát hiện tung tích của ngươi. Người thần bí. Chỉ là, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hay là nói, ngươi do dự chính là lạc nhật cổ bảo chân chính nguy hiểm chỗ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Đen kịt một màu. Vừa rồi, từ bị ảnh hí ném ra xúc sắc đã quyết định ngày mai tình cảnh. 5 giờ. Lúc này màu trắng khô lâu chạy tới 34 trên sàn nhà. 100 lữ trình đã đi 1/3. Sự kiện khu vực, quỷ hồn tân nương, này, chính là diễn viên sau đó phải gặp phải nguy hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.